không màng lắm đến đề nghị này, nhưng rồi khi được hứa hẹn vài ngày thư giãn trong quần đảo với thức ăn ngon và bạn cùng đi vui vẻ thì Blomkvist đã đổi ý, các hứa hẹn này đã thành mây khói và chuyến viễn du đã quay ra là một thảm họa ngoài tưởng tượng. Họ đi con đường đẹp nhưng không gây ấn tượng lắm, từ Bulando qua eo biển Furusun với chỉ 9 hải lý một giờ, nhưng cô bạn gái mới say sóng liên hồi kỳ trận. Chị cô bắt đầu cãi nhau với cậu bạn trai và chả ai trong bọn họ tỏ ra quan tâm mảy may đến việc học lái tàu. Mau chóng thấy rõ là người ta chờ đợi Blomkvist gánh vác lấy con tàu, còn họ thì cho anh những lời khuyên có thiện ý nhưng ngu xuẩn. Sau đêm đầu tiên ở một vịnh trên Angso, anh đã sẵn sàng neo tàu vào cảng ở Furusun rồi đi xe buýt về nhà. Chỉ có những lời kêu gọi tuyệt vọng của họ mới thuyết phục được anh ở lại. Trưa hôm sau, khá sớm để vẫn còn có một ít khoảng trống, họ cột tàu vào cầu tàu ở trên đảo Ahoma đẹp như tranh. Họ cùng làm chút bữa trưa thịnh soạn và lúc vừa ăn xong thì Blomkvist để ý thấy một con tàu M30 màu vàng lướt vào trong vịnh dùng chỉ một buồng cái. Con tàu nghiêng sườn yêu kiều chạy vắt tới trong khi người cầm lái tìm một chỗ ở cầu tàu. Cũng lục soát không gian xung quanh, Blomkvist nhìn thấy một cái khe duy nhất còn lại ở khoảng cách giữa con tàu của bọn anh và một con tàu hát ở mạn. Con tàu M30 hẹp thân sẽ vào lọt khuyết chỗ này. Anh đứng lên ở đuôi tàu chỉ chỗ. Người đàn ông trong chiếc M30 giơ tay cảm ơn rồi cho tàu hướng đến cầu tàu. Một thủy thủ đơn độc không ngần ngại chuyện khởi động máy, Blomkvist nhận xét. Anh nghe thấy tiếng xích neo cọ và vài giây sau tấm buồm chính hạ xuống, trong khi như một con mèo phải nước sôi, thuyền trưởng di chuyển để ngắm bánh lái thẳng băng với khe đậu, đồng thời ở đằng mũi tàu thì chuẩn bị đưa tàu vào bến. Blomkvist leo lên trên lan can thành tàu chìa tay ra nắm dây neo. Gocchuyenaudio.com Con tàu mới đến chỉnh lần cuối cùng đường đi rồi lướt hoàn hảo đến đuôi con Scampi, lúc này đang dịch chuyển rất chậm. Chỉ lúc người đàn ông tung dây neo cho Blomkvist họ mới nhận ra nhau và toét miệng cười khoái trá. Chào, Robin, sao không dùng động cơ của cậu để cho các con tàu ở bến này không bị bong sơn hả? Chào, Mai, tớ nghĩ thấy có gì đó quen quen ở cậu, tớ chỉ thích dùng máy tớ nếu như tớ khởi động được cái của khỉ ấy. Nó đã chết 2 hôm trước ở ngoài Rotloga rồi. Họ bắt tay nhau qua lan can tàu. Cách đây đã lâu, từ hồi những năm 70, ở trường Consulmen, Blomkvist và Robert Lindbergh là bạn, thậm chí bạn rất tốt của nhau. Như thường xảy ra với các chí cốt thời đi học, sau khi mỗi người một ngả riêng rẽ, tình bạn nhạt đi. Trong 20 năm qua có lẽ họ đã gặp nhau đến nửa tá lần, lần cuối vào 7-8 năm trước. Nay hai người thú vị xem xét nhau. Lindbergh có bộ tóc rối tung, nước da rám nắng và chòm râu 2 tuần chưa cạo. Blomkvist vụt thấy phơi phới trên 9 tầng mây, khi thằng cha Pia và cô bạn gái ngố nghế của anh ta lên bờ đi nhảy loanh quanh ở cực giữa mùa hè đằng trước cửa hàng tạp phẩm ở phía bên kia hòn đảo thì Blomkvist ở lại trong buồng lái của chiếc M30, với cá trích và rượu Aquavit 5 cùng gã bạn cũ thời học trò đấu hot. Tối hôm đó, sau khi hai người đã ngừng cuộc chiến chống lại đám muỗi Ahoma nổi tiếng và chuyển xuống cabin, sau một vài ngụm Aquavit câu chuyện quay sang nói giỡn thân mật đến đạo đức ở trong thế giới các tập đoàn. Lindbergh đã từ nhà trường đến trường kinh tế Stockholm rồi vào ngân hàng. Blomkvist đã tốt nghiệp trường báo chí Stockholm rồi dành nhiều năm tháng sự nghiệp của mình vào việc vạch ra nạn tham nhũng trong thế giới ngân hàng và doanh nghiệp. Câu chuyện của họ bắt đầu khai thác sang những điều từng đã được cho là vừa ý về đạo đức ở trong một số hiệp định có lọng vàng 6 vào những năm 90. Cuối cùng, Lindbergh thừa nhận đã có 1-2 tên xấu xa vô luân ở trong thế giới kinh doanh. Anh bỗng nhìn Blomkvist, vẻ mặt chợt nghiêm túc. Tại sao cậu không viết về Han, Erik Wennerström, tớ chẳng biết gì về lão ta thì viết làm sao, đào đi, nhân danh Chúa, cậu biết bao nhiêu về chương trình AIA, à, một thứ chương trình cứu trợ trong những năm 90 để giúp vực nền công nghiệp ở cái khối Đông Âu cũ đứng dậy. Nó mới đóng lại 2-3 năm trước, tớ đã có nhìn vào và không thấy gì cả. Hỗ trợ công nghiệp AIA là một dự án được nhà nước hậu thuẫn và được khoảng hơn một tá các công ty lớn của Thụy Điển quản lý. AIA được chính phủ bảo lãnh cho một số dự án đề ra trong hiệp định với các chính phủ ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Liên hiệp Công đoàn Thụy Điển, LO, cũng tham dự với tư cách người bảo lãnh để tăng cường phong trào công nhân ở Đông Âu và đưa nó làm theo mô hình Thụy Điển. Về lý thuyết, đây là một dự án hỗ trợ xây dựng trên nguyên tắc trợ giúp để rồi có thể tự lực cánh sinh. Người ta cho rằng nó sẽ tạo cơ hội cho các chế độ ở Đông Âu tái cấu trúc lại nền kinh tế của họ. Nhưng trong thực tế cái đó có nghĩa rằng các công ty Thụy Điển sẽ được nhà nước trợ cấp để thành ra các chủ nhân đồng sở hữu trong các công ty ở các nước Đông Âu. Lão bộ trưởng mẹ kiếp trong đảng Thiên Chúa là một tay bênh vực hăng hái cho AIA và AIA đang sắp xây cất một nhà máy giấy ở Krakow và cung cấp trang bị mới cho công nghiệp kim loại ở Riga, cho một nhà máy xi măng ở Tallinn, v.v. Góc chuyện audio.com. Ngân sách sẽ được ban lãnh đạo AIA phân phối, ban này gồm một số những cha nặng ký trong giới ngân hàng và tập đoàn kinh doanh. Vậy thế là tiền trả cho trách nhiệm ư, khoảng một nửa là đóng góp của chính phủ, chỗ còn lại là của các ngân hàng và các tập đoàn. Nhưng để thành một chuyện làm ăn lý tưởng thì còn mệt. Các ngân hàng và công nghiệp đang tính kiếm một lợi nhuận êm ả, không thì chúng nó tội gì động đậy chân tay cho mệt. Tiền này độ chừng bao nhiêu? Bình tĩnh nhé, nghe đây. Ban đầu AIA bàn với các công ty lớn ở Thụy Điển để đi vào thị trường Đông Âu. Các công nghiệp nặng như ASCA Brown Boveri và xây dựng Skanska VV, đại loại thế. Nói cách khác là không có các công ty kinh doanh đầu cơ. Cậu bảo Skanska mà không đầu cơ ư, hội đồng quản trị của nó chẳng đã bị sa thải sau khi để cho vài thằng của nó đầu cơ đi mất nửa tỷ trong những lần lướt sóng cổ phiếu đấy sao? Rồi những vụ thương lượng như điên của chúng nó về sở hữu ở London và Oslo nữa. Đúng rồi, công ty nào ở trên thế giới cũng có những thằng ngu, nhưng cậu hãy biết cho là tớ muốn nói cái gì ở đây. Ít ra thì các công ty cũng còn sản xuất một cái gì. Cột xương sống của nền công nghiệp Thụy Điển và tất cả các cái đó chứ chơi à, thế thì Wenström ở vị trí nào trong bức tranh này? Wenström là quân di trong cỗ bài, có nghĩa rằng hắn là cái gã thình lình xuất đầu lộ diện, không có bất cứ quá khứ nào trong công nghiệp nặng, thật sự không có làm ăn gì dính dáng đến các dự án này. Nhưng hắn đã vun vén được một cơ nghiệp khổng lồ ở thị trường chứng khoán và đã đầu tư vào các công ty vững chãi. Hắn đã lọt vào bằng cổng hậu, hãy cứ nói như thế đi. Khi ngồi trên con tàu đó, Blomqvist rót rượu Brandy Rimersholm vào đầy cốc rồi ngả người lại sau, cố nhớ lại một chút xíu những cái anh đã biết về Wenström. Sinh ra ở Norland, những năm 70 Wenström dựng lên một công ty đầu tư ở đấy. Kiếm được tiền hắn chuyển đến Stockholm và những năm 80 sự nghiệp của hắn cất cánh lên ở đây. Hắn lập nên Wenström, Gruppen, tập đoàn Wenström. Hắn buôn bán cổ phần và các quyền mua bán có thời hạn, hắn thích giao dịch xử lý nhanh và trên báo chí chuyên nói về các tên tuổi thì hắn nổi lên như một trong nhiều nhà tỷ phú Thụy Điển, với một nhà ở thành phố tại Strandvagen, một biệt thự mùa hè huyền thoại trên đảo Vamdo, và một du thuyền động cơ dài 27 mét mua lại của một ngôi sao quần vợt vỡ nợ. Hắn vốn là nhân viên giữ quầy thu tiền lẻ, dĩ nhiên, nhưng những năm 80 là thập niên của các dân giữ quầy thu tiền lẻ và đầu cơ nhà đất. Wenström thì không chơi trò khoe của. Trái lại giữa các đồng sự, hắn vẫn cứ giữ là một cái gì đó của một người ở trong bóng tối. Hắn thiếu cái giờ giữa của Jan Steinbeck và hắn không như Percy Banevich dàn mình trình hình ra ở trên khắp các tờ báo lá cải. Hắn chào tạm biệt với bất động sản và hắn quả là đã đầu tư ồ ạt vào khối Đông Âu cũ thật. Khi các bong bóng bị vỡ những năm 90 và các giám đốc quản lý bị buộc phải lần lượt từng người đến bám vào lọng vàng của hắn thì công ty của Wenström bước ra khỏi cơn cớ khỏa khoắn đến mức trội vọt lên. Tờ Financial Times đã gọi đó là một câu chuyện thành công của Thụy Điển. Đó là năm 1992. Lindbergh nói Wenström tiếp xúc với AIA và nói hắn muốn gây dựng vốn. Hắn giới thiệu một kế hoạch hình như được hậu thuẫn bằng các lợi tức ở Ba Lan. Kế hoạch này nhằm lập ra một công nghiệp chế tạo các thứ đóng gói thực phẩm. Góc chuyện audio.com. Ý cậu là nói công nghiệp hộp thiếc? Không hẳn, nhưng một cái gì đó cũng thuộc các dòng đó. Tớ không biết hắn quen ai ở AIA nhưng hắn đã từ đó đi ra với 60 triệu coron. Nghe bắt đầu thú vị đấy. Để tớ đoán, đó là một người nào đó cuối cùng nhìn thấy tiền. Sai, Lindbergh mỉm cười kín đáo rồi nhấp thêm một tí brandy cho thêm bớt. Điều xảy ra sau đó là một bài bản kế toán kinh điển. Wenström có lập ra một nhà máy đóng gói ở Ba Lan, tại Lót thật. Công ty là Mino, năm 1993 AIA đã nhận được một ít báo cáo phấn khởi rồi im lìm. Năm 1994 thình lình Mino sập. Lindbergh đặt ly rượu không xuống, mặt thoáng nghiêm trang. Với AIA vấn đề là không có chế độ thật sự hợp thức để báo cáo được về dự án. Cậu nhớ những ngày ấy ai cũng rất lạc quan khi bức tường Berlin sụp. Dân chủ sắp được đưa vào, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân không còn và những người Bolshevik thì chỉ một đêm là đã quay sang thành những nhà tư bản nho nhỏ chính quy. Chính phủ muốn đóng chốt nền dân chủ vào Đông Âu, nhà tư bản nào cũng muốn nhảy lên cỗ xe vận động giúp xây dựng châu Âu mới. Tớ lại lạ chuyện các nhà tư bản quá náo nức muốn dính líu vào công việc từ thiện. Tin tớ đi, đó là cơn mộng tinh của một nhà tư bản. Nga và Đông Âu có thể là những thị trường chưa khai thác lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc. chung tay với chính phủ, công nghiệp đã đi chót lót, đặc biệt khi các công ty chỉ được yêu cầu đề ra một việc đầu tư làm vì. AIA tổng cộng đã nuốt khoảng 30 tỷ kuron tiền thuế của dân. Nó đang nhắm trở lại trong các khoản lợi sắp tới đây. Chính thức mà nói, AIA là sáng kiến của chính phủ nhưng ảnh hưởng của giới công nghiệp lại lớn đến nỗi trong thực tế ban lãnh đạo của AIA đã hoạt động độc lập. Nên đã xảy ra chuyện gì đó trong tất cả trò này. Đừng sốt ruột, khi khởi động dự án, không có chuyện gì với tài trợ sắt. Cú sốc lãi suất đã không giáng vào Thụy Điển. Chính phủ sung sướng khen ngợi AIA như là một trong những cố gắng lớn nhất của Thụy Điển trong việc xúc tiến dân chủ ở Đông Âu. Và chuyện này do chính phủ bảo thủ làm, đừng pha chính trị vào đi, đây chỉ có toàn là tiền thôi, trong việc chỉ định bộ trưởng thì đảng xã hội dân chủ hay cánh ôn hòa cũng chả khác gì nhau hết. Vậy thì hãy hết tốc lực mà lao tới đi, rồi các vấn đề ngoại hối diễn ra, sau đó vài cha điên rồ ở đảng dân chủ mới. Cậu nhớ các cha này chứ? Bắt đầu nhai nhải là đã thiếu giám sát công việc AIA đang làm. Một trong các tay sai của đám này lại còn lầm AIA với ban lãnh đạo quốc tế của Thụy Điển, ngỡ rằng nó chỉ là một dự án lý tưởng nào đó giống như cái đang làm ở Tanzania. Mùa xuân năm 1994, đã lập ra một tiểu ban điều tra. Lúc ấy người ta thắc mắc về nhiều dự án nhưng cái đầu tiên phải điều tra là Mino. Và Wenström không thể cho thấy tiền vốn đã được dùng vào việc gì. Còn khuya, hắn đưa ra một báo cáo rất hay cho thấy khoảng 54 triệu kuron đã được đầu tư vào Mino. Nhưng trong khoản tiền dành cho Ba Lan để xây dựng một ngành công nghiệp đóng gói hiện đại có thể vận hành được thế nào quay ra lại có quá nhiều vấn đề. Trong thực tế, bị một dự án tương tự của Đức cạnh tranh, nhà máy của họ đã phải đóng cửa. Đức đã trổ tài mua lấy toàn bộ khối Đông Âu, cậu bảo hắn đã được cấp cho 60 triệu euro. Chính xác, tiền này được dùng để cho vay không lấy lãi. Dĩ nhiên là các công ty sẽ hoàn trả dần trong một số năm. Góc chuyện audio.com, nhưng Mino đã chìm và không thể khiển trách Wenström chuyện đó. Đến đây những sự bảo lãnh của nhà nước đã góp phần vào và Wenström thì được bảo đảm vô sự. Tất cả những gì hắn cần làm là hoàn trả lại khoản tiền bị mất khi Mino chìm và hắn cũng có thể cho thấy hắn đã mất một khoản tiền riêng tương ứng. Để xem tớ nhìn nhận chuyện này có đúng không nào. Chính phủ cung cấp hàng tỷ bằng tiền thuế và các nhà ngoại giao thì mở cửa. Các ngành công nghiệp lấy tiền và dùng tiền đó đầu tư vào các liên doanh mà sau này họ vớ được những khoản lợi lớn. Nói cách khác vẫn là kinh doanh như thường tình, cậu là chúa đa nghi, người ta tin rằng các món nợ này là phải trả lại cho nhà nước. Cậu đã bảo là chúng không chịu lãi mà, như thế có nghĩa là người đóng thuế đưa tiền mặt ra mà trả được cái quái gì. Wenström được 60 triệu và đầu tư 54 triệu. Đã xảy ra những gì với 6 triệu còn lại kia, khi đã rõ là sắp điều tra dự án AIA, Wenström đã gửi cho AIA một séc 6 triệu cho khoản chênh lệch ấy. Thế là vấn đề được giải quyết ít nhất là có vẻ hợp pháp. Nghe như Wenström đã vung một ít tiền cho AIA. Nhưng so với nửa tỷ biến mất khỏi Skanska hay so với cái ô dù vàng son hơn 1 tỷ kuron từ CEO 7 của ABB cái này người ta phải giật mình đây thì hình như lại chẳng có gì nhiều để mà bỏ công viết cả. Blomkvist nói, người đọc hôm nay đã khá là mệt với chuyện về những gã đầu cơ kém cỏi cho dù đó là bằng tiền của công quỹ. Có gì thêm nữa cho câu chuyện này không? Nó đang tốt hơn lên. Sao cậu lại biết tất cả chuyện làm ăn của Wenström ở Ba Lan? Tớ làm ở Handelsbanken lần trong những năm 90. Đoán xem ai viết các báo cáo cho người đại diện của ngân hàng ở AIA. À hay đấy, bảo thêm cho tớ đi, được chính Wenström nộp các báo cáo cho AIA. Các văn kiện đã được thảo ra, sai ngạch tiền nong đã được hoàn trả, cho 6 triệu kia quay trở lại là rất thông minh, đạt mục đích nhưng anh bạn Blomkvist thân mến cái đó hiện đang là đích đấy. AIA hài lòng về bản báo cáo của Wenström, đây là đầu tư vào cửa tử nhưng chẳng có ai phê phán cách quản lý nó hết. Chúng tớ đã xem các hóa đơn, các chuyển khoản và các tài liệu. Mọi cái đều được giải thích tỉ mỉ. Tớ đã tin nó, sếp tớ tin nó và chính phủ thì chả có gì để mà nói cả. Mắc ở đâu, ở chỗ câu chuyện thành ra tế nhỉ? Lindbergh nói, nòm đúng mực đến phát ngạc nhiên, và do cậu là nhà báo nên cái này cấm ghi lại. Dẹp cái giọng ấy đi, cậu không thể ngồi nói với tớ các trò đó rồi lại bảo tớ là không được dùng. Chắc chắn là tớ có thể chứ. Cho đến bây giờ, những cái tớ nói với cậu thì bản dân thiên hạ đều biết cả. Nếu muốn, cậu có thể xem, cậu có thể viết phần còn lại của câu chuyện, chỗ tớ chưa nói với cậu nhưng cậu phải coi tớ như một nguồn tin giấu tên. Ok, nhưng trong thuật ngữ hiện thời, không cho ghi chép, lại có nghĩa là tôi nghe theo nguồn tin đáng tin cậy nhưng tôi không được viết về nó. Quăng ba cái thuật ngữ đó đi. Muốn viết cái chó gì cậu cứ việc viết, nhưng tớ là nguồn tin giấu tên của cậu. Đồng ý chứ, dĩ nhiên, Blomkvist nói, nghĩ lại thì đây là một sai lầm. Thế thì được, câu chuyện Mino xảy ra hơn một thập niên trước kia, ngay sau khi bức tường Berlin sụp và những người cộng sản bắt đầu làm ăn như những nhà tư bản chính cống. Tớ đã là một trong những người phỏng vấn Wennerström và suốt thời gian ấy tớ cứ ngỡ rằng có một cái gì đó là lạ ở câu chuyện của hắn. Góc chuyện audio.com, tại sao khi thôi nhắc đến bản báo cáo của hắn cậu lại không nói như thế? Tớ đã bàn với sếp của tớ, nhưng vấn đề là ở chỗ không có gì để mà xác nhận được. Các tài liệu đều ổn, tớ chỉ có việc ký vào báo cáo. Mỗi lần thấy tên của Wennerström ở trên báo tớ lại nghĩ đến Mino, nhất là vì vài năm sau đó, khoảng giữa các năm 90, ngân hàng của tớ có chút công chuyện với Wennerström, việc làm ăn khá lớn, đúng thế nhưng rồi quay ra không hay lắm. Hắn lừa cậu, không, không có gì rõ ràng là thế. Cả hai bên đã kiếm tiền ở chuyện làm ăn này. Còn hơn thế nữa, tớ không biết giải thích sao được cái này và bây giờ thì tớ đang nói đến người chủ thuê mướn tớ và tớ không muốn làm như thế. Nhưng cái làm tớ ngạc nhiên cái ấn tượng bền và bao trùm như họ nói thì không chắc chắn. Trong truyền thông, Wennerström được giới thiệu như một bậc tiên tri ghê gớm về tài chính. Hắn ăn nên làm ra ở chỗ đó. Đó là, cái vốn tín nhiệm của hắn, tớ hiểu cậu muốn nói gì. Cảm tưởng của tớ là cha này chỉ toàn là bịp, là một nhà tài chính, hắn thậm chí cũng chả có gì là đặc biệt xuất sắc. Thật ra tớ nghĩ hắn rốt nát hoàn toàn về một số vấn đề mặc dù hắn có vài ba tên lính chiến trẻ thật sự bén nhọn làm cố vấn. Trên hết, về mặt cá nhân tớ thật sự không quan tâm đến hắn. Thế ư, vài năm trước tớ tới Ba Lan về một vài chuyện khác. Nhóm chúng tớ ăn tối với vài nhà đầu tư ở Lod và tình cờ thế nào tớ lại ngồi cùng bàn với ông thị trưởng. Chúng tớ nói đến chuyện khó vực nền kinh tế Ba Lan lên và tất cả các thứ, rồi chả biết sao tớ lại nhắc đến dự án Mino. Ông thị trưởng mất một lúc trông khá là sửng sốt, tựa như ông chưa từng nghe nói đến Mino bao giờ vậy. Ông bảo tớ đó là một chuyện làm ăn nhỏ bé rẻ mạt nào đó và chả đem lại được cái gì. Ông ta cười phá lên và nói, tớ đang dẫn ra từng lời ông ta nói đây. Rằng nếu đây là cái tốt nhất mà các nhà đầu tư của chúng tôi có thể quản lý được thì Thụy Điển cũng chẳng có gì là đáng kể cho cuộc đời này. Cậu vẫn nghe tớ đấy chứ? Ông thị trưởng Lót ấy rõ là một tay sắc sảo đấy, nhưng nói tiếp đi. Hôm sau tớ có một cuộc họp buổi sáng nhưng cả ngày thì rảnh. Còn khỉ thế nào tớ lại lái xe ra xem cái nhà máy Mino đã đóng cửa. Cái nhà máy khổng lồ này giờ đã đổ nát nằm ở một thị trấn bên ngoài Lót. Một khu nhà kho bằng tôn múi mà Hồng quân đã xây nên trong những năm 50. Tớ tìm ra một người làm bảo vệ ở đó có thể nói được đôi chút tiếng Đức và phát hiện ra ông ta có người anh em họ từng làm ở Mino, thế là chúng tớ đến nhà ông này gần đấy. Người bảo vệ thì phiên dịch, cậu có thích nghe những cái ông ta nói không? Tớ có tính khó chờ. Mino mở vào mùa thu năm 1992. Có nhiều nhất 15 người làm thuê, phần lớn là phụ nữ có tuổi. Lương họ đại khái 150 coron một tháng, lúc đầu không có máy cho nên phần lớn thì giờ là làm vệ sinh địa điểm. Đầu tháng 10, ba máy làm hộp cắt tông từ Bồ Đào Nha đến. Cổ lỗ và hoàn toàn lỗi thời, giá trị đống sắt vụ này không thể cao hơn vài nghìn coron. Máy chạy nhưng luôn bị pen, dĩ nhiên là không có linh kiện thay thế cho nên Mino khổ sở về chuyện máy liên miên ngừng chạy. Bắt đầu nghe như có chuyện rồi đấy, Blomkvist nói, họ làm cái gì ở Mino? Suốt năm 1992 và nửa năm 1993 họ sản xuất hộp cắt tông đựng bột giặt và khay đựng trứng, đại loại vậy. Rồi họ bắt đầu làm túi giấy, góc chuyện audio.com, nhưng nhà máy không bao giờ có đủ nguyên liệu cho nên không thành được khối lượng sản phẩm. Nghe thì cái này không có vẻ là một vụ đầu tư lớn. Tớ nêu con số nhé, tiền thuê đất đai trong 2 năm tổng cộng chắc ở khoảng 15.000 coron. Lương xá nhiều nhất có thể lên đến 150.000 coron và ở chỗ này thì tớ hơi xông xênh đây. Chi phí máy và chi phí vận tải, một xe tải để giao nộp các khay đựng trứng, tớ đoán là 250.000, cộng phí cho các giấy phép một chút trao đổi qua lại rõ là đã có một người từ Thụy Điển đến chỗ này vài ba lần. Xem vẻ như là toàn bộ công trình tốn kém chừng dưới 2 triệu. Vào mùa hè năm 1993, một hôm một quản đốc xuống nhà máy bảo nó đóng cửa và sau đó, một xe tải đường trường của Hung đến chở hết máy móc đi. Bye bye, Mino, trong suốt phiên tòa xét xử, Blomkvist thường nghĩ đến cái đêm giữa mùa hè ấy. Gần hết buổi tối, cuộc chuyện trò đã khiến cho họ như quay lại thời học trò, họ đang có một cuộc cãi vã thân mật. Vào lứa tuổi thiếu niên, hai người đã cùng chia sẻ cái gánh nặng chung ở giai đoạn đó của cuộc đời. Khi trưởng thành họ thành ra người xa lạ thật sự, bây giờ là những loại người khá khác nhau. Trong khi chuyện trò Blomkvist đã nghĩ anh thật tình không thể nhớ ra cái gì đã làm cho hai người thành bè bạn ở trường. Anh nhớ lại Lindbergh là một cậu trai giữ gìn, cả thẹn đến khó lòng tin nổi trước mặt con gái. Dần dà, đủ lông đủ cánh, Lindbergh leo ngày càng cao lên chiếc thang thành đạt trong thế giới ngân hàng. Anh hiếm khi uống rượu, nhưng cuộc gặp may mắn ấy đã biến một chuyến dạo biển tai họa thành ra một buổi tối vui vầy. Và vì câu chuyện đã mang quá nhiều vang vọng của một lối nói học trò nên ban đầu anh không coi câu chuyện Lindbergh nói về Wennerström là nghiêm túc. Dần dần bản năng nghiệp vụ của anh trỗi dậy. Cuối cùng thì anh nghe chăm chú và các phản biện logic nổi lên. Khoan, anh nói, Wennerström là một cái tên chóp bu trên thị trường đầu cơ. Hắn đã kiếm được 1 tỷ, đúng thế không? Tập đoàn Wennerström đang chễm chệ ở đâu đó gần với 200 tỷ. Cậu lại sắp hỏi tại sao 1 tỷ phú mà lại đi lừa để lấy 50 triệu vặt đây? Thôi được, hãy nói thế này đi, tại sao lại có thắng cha dám liều cả thanh danh cá nhân lẫn công ty của mình vào một cú lừa rõ 10-10 như thế? Không có rõ 10-10 đâu, bởi vì ban lãnh đạo AIA, chính phủ, các kiểm toán viên của nghị viện đều đã thông qua hạch toán của Wennerström mà không có một lá phiếu phản đối nào hết. Với một nguy cơ lớn như thế thì đó vẫn là một khoản tiền bé đến phát buồn cười. Hẳn là thế, nhưng cậu hãy nghĩ xem, tập đoàn Wennerström là một công ty đầu tư làm ăn về bất động sản, chứng khoán, mua bán có kỳ hạn, hối đoái ngoại tệ, cậu hãy kể nốt ra đi. Wennerström tiếp xúc với AIA đúng vào lúc thị trường đang sập năm 1992. Cậu có nhớ mùa thu năm 1992 không? Tớ mà lại không nhớ. Khi lãi suất vọt lên 500% hồi tháng 10, tớ đã mua nhà trả góp với lãi suất không cố định, đã kẹt cứng với cái lãi 19% một năm. Đúng là những ngày ghê rợn, Lindbergh nói, bản thân tớ mất cả một tay nải năm ấy, và giống như các tay chơi khác trên thị trường, Han. Erik Wennerström cũng phải vật lộn với chuyện này, công ty có hàng tỷ bị trói vào đủ các kiểu chứng từ có giá nhưng tiền mặt lại không có nhiều lắm. Đùng một cái, không thể vay bao nhiêu tùy ý được nữa. Góc chuyện audio.com, trong tình thế ấy thì cái điều quen làm là tháo dỡ một ít bất động sản đi rồi tự liếm láp lấy các vết thương, nhưng năm 1992 chẳng ai muốn mua bất động sản sắt cả. Các vấn đề về quay vòng tiền mặt, chính xác, và Wennerström không phải là người duy nhất. Tất cả những người kinh doanh, đừng nói người kinh doanh đi, thích gọi họ là gì tùy cậu nhưng gọi họ là người kinh doanh là cậu chửi cha một cái nghề nghiêm chỉnh lên rồi đấy. Được, kẻ đầu cơ nào cũng đều có các vấn đề về quay vòng tiền mặt. Hãy nhìn chuyện ấy như thế này, Wennerström đã được 60 triệu kuron. Hắn hoàn lại 6 triệu nhưng chỉ là sau 3 năm, chi phí thực sự của Mino không lên quá 2 triệu, lợi tức chỉ trên 60 triệu trong 3 năm, cái đó thực ra cũng ít thôi. Dựa vào cách hắn đầu tư, hắn có thể tăng tiền của AIA lên gấp đôi hay hơn 10 lần. Vậy là chúng ta không nói đến chuyện thối này nữa nha. Hoan hô, một đây gần Nyheter, tin tức buổi sáng, một trong những tờ báo sáng có số lượng phát hành lớn nhất tại Thụy Điển. Tất cả các chú thích trong cuốn sách này là của người dịch. Hai Can Blomkvist, một cậu bé có tài thám tử và ưa phiêu lưu mạo hiểm, nhân vật chính trong truyện Kaye Blomkvist của Astrid Lindgren. 1970-2002, nhà văn Thụy Điển chuyên viết cho thiếu nhi chú thích của tác giả. 3. Các công ty kinh doanh trên mạng chú thích của tác giả. 4. Một trong những ngày lễ lớn tại Thụy Điển, thường được tổ chức vào khoảng cuối tháng 6. Rất đông người, từ già đến trẻ, đều tham gia vào ngày lễ này. Họ thường mặc trang phục truyền thống, hát múa và đốt lửa suốt đêm chú thích của tác giả. 5. Một loại rượu mạnh khá phổ biến ở các nước Bắc Âu chú thích của tác giả. 6. Tức là có tiền thưởng hậu cho các nhà lãnh đạo công ty hay ngân hàng chú thích của tác giả. 7. Người có vị trí cao nhất trong một công ty kinh doanh chú thích của tác giả. Khách chương.